Đúng là cô và Dung không hề hợp nhau một chút nào. Cánh cổng to bự trảng đang đóng tự dưng mở toang ra khi Mẫn vừa bước đến. Nhà quý tộc thì tất nhiên cả những thứ gì trong nhà này đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.